Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 80, quả nhiên không thích hợp. Một thân nho nhã bạch y, đoan trang như quý tộc tướng mạo, còn có cái kia hơi tốt màu da, cả người tản mát ra một cỗ dường như lịch sử đã lâu quý tộc một dạng khí chất. Có thể nói thật sự của nàng là một người quý tộc. Hơn nữa bàn về lịch sử. Cái gì Hyuga, cái gì Uchiha so với hắn tất cả đều là đống cặn bã. Bất kể là từ khí chất nhìn lên hay là từ ở bề ngoài xem. Nàng và Sifong biết cái kia Kaguya Ti Hào Đô không có nửa phần bất đồng. Bất quá, thử một lần a. Sifong trong mắt hơi híp. Thiên chi ngự chung có thuấn gian di động không gian năng lực. Trừ phi là bản thân. Nếu không. Công kích tựa hồ bị nhận định là cùng chu vi một dạng vật chất. Vì vậy có thể trốn được Sifong cái kia cường đại một kích. Tuy là loại này không gian chuyển hoán sẽ tiêu hao đại lượng chakra. Bất quá muốn triệt để đánh bại Kaguya. Có thể dựa vào chỉ có cận chiến. Trong đầu tâm tư vừa qua, Sifong dậm chân bán ra. Phía sau vang lên một thanh âm bạo nổ. Cả người tựa như một đầu hung mãnh tiểu báo giống nhau. Bỗng nhiên hướng phía Kaguya tiến lên, tí tách, trên người tiếng sấm nhất thời, cái kia chạy thân ảnh ở một bước ra tốc đi qua. Bàn về đối với tốc độ thêm được, vẫn là lôi điện nhất là hữu dụng. Phanh, vài cái đi nhanh, Sifong thân ảnh đã vọt tới Kaguya trước mặt, tiếp lấy hai tay nắm tay, như chiến chùy nơi tay, oanh đập tới, từng quyền mang ra khỏi tiếng gió thổi, cương mãnh bừa bãi. Trường dương phóng đãng từ không trung xẹt qua, càng là phát sinh tiếng sấm một dạng âm thanh, kéo dài không dứt, như tật mưa bão một dạng, thế tiến công mênh mông, mà Kaguya cũng là chỉ là lạnh lùng nói một cái câu. Tám thập thần không đánh, tiếp lấy, nàng vung tay áo cửa, lộ ra một đôi khiết trắng như ngọc bàn tay, da thịt nhẵn nhụi như nõn nà, mà cái kia một đôi tuyệt mỹ trên bàn tay. Đã có một cỗ cực mạnh chakra từ đó bỗng nhiên bộc phát ra. Kaguya khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Bàn tay đối diện Sifong. Tiếp lấy liền hiện ra đại lượng chakra. Những thứ này đại lượng chakra ở Sifong ánh mắt ngưng trọng phía dưới ngưng tụ ra một song song. Giới hồ vu có hình cùng vô hình chung nắm đấm. Mỗi một nắm đấm cực lớn đều đem bên trong không khí xếp hàng không còn một mảnh. Dường như mang theo cái gì kỳ lạ huyền diệu nhất vậy. Bài sơn đảo hải giống nhau hướng về phía Sifong bỗng nhiên oanh kích qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn, thời không dường như dừng lại. Sifong chỉ cảm thấy trước mắt thế giới dường như thay đổi một loại nhan sắc. Chu vi tất cả cảnh tượng sự vật toàn bộ biến mất. Giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có Kaguya sở đánh ra cái này vô số nắm tay. Nơi này mỗi một quyền đều có thể đem một gã ảnh cấp triệt để oanh sát. Thậm chí siêu ảnh cấp đường cũng có thể bỏ mạng ở tùy ý một quyền phía dưới. Đến rồi Sifong cấp bậc này lại có thể nhìn ra được một quyền kia trong cuồng bạo vô cùng lực phá. Hoài, đây là nguyên tắc bên trong vẻn vẹn kích hủy Sasuke Susanoo cùng Naruto vô số lục đạo phân thân. Công kích, đùa gì thế? Sasuke Susanoo có như thế ảnh sao? Sifong hơi biến sắc mặt. Hắn thấy thế nào đều sẽ không cho là Sasuke có thể tiếp được những thứ này công kích. Mà chỉ là hủy diệt rồi Susanoo. Bản thân hầu như hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy công kích, chính là một cái Sasuke làm sao cũng có thể sẽ bỏ mình mới đúng a. Sifong bước chân hơi ngừng. Xung phong tư thế nhất thời dừng lại. Tiếp lấy thân thể búng một cái, hướng phía dưới bỗng nhiên bay đi. Như vậy công kích hắn có thể ngăn trở, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại này công kích còn có thể vọt tới Kaguya bên. Người, thân tử phi nhanh bay ra, mà sau lưng tám thập thần không đánh cũng theo bay đi. Còn mang truy lùng, Sifong khóe miệng giật một cái. Cái này có thể cùng hắn nguyên tắc trông được không phải thai chi dạng A. Đối với gần như vĩnh viễn thân bất tử nhân chiến đấu mà nói. Có thể nói trước đem chakra hao hết. hoặc là trước khinh thường người chính là người thất bại. Mà nếu như không phải có thể thừa dịp thế tiến công trực tiếp bắt ưu thế thật lớn lời nói, Si Phong cũng không muốn tiêu hao to lớn chakra tới trung hòa cái này công kích. Si Phong lúc công kích, uy mãnh bá đạo, kiên cường sắc bén, né tránh lúc thì hoàn toàn là một loại phong cách khác. Lãnh tĩnh bình tĩnh, gặp nguy không loạn, chợt còn giống cá trạch, trên không trung có thể 360 độ toàn phương vị di động. Có thể nói không có góc chết, mà chu vi tất cả đều là băng sơn, càng là có đủ để trung hòa phía sau công kích cái khiên. Si Phong bỗng nhiên hướng phía một tòa băng sơn bay đi, liền tại sắp phanh đụng vào trước trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy theo băng sơn liền hoành bay qua, rầm rầm rầm, Lạc Hướng không kịp tám thập thần không đánh trực tiếp oanh tại nơi tòa băng trên núi. Mỗi một đạo quyền ảnh xuống phía dưới, cả tòa băng sơn đô rung ba chấn động. Tốt, tiếp lấy lại hướng phía Kaguya công quá khứ, ta liền chiếm cứ ưu thế. Si Phong khóe miệng khơi một cái, tuy là không phải rất nhiều, thế nhưng tại loại này tột cùng trong chiến đấu, một tia ưu thế đều có thể đưa tới thắng lợi của ngươi hoặc là thất bại. Răng rắc, Si Phong mới vừa lộ ra nụ cười, chợt nghe trước mắt phát sinh một tiếng rắc rắc thanh âm. Trước mặt băng sơn dĩ nhiên bỗng nhiên tăng vọt, dường như thực vật giống nhau thật nhanh mọc ra một mảng lớn. Si Phong vì tránh né sau lưng tám thập thần không đánh mà gần kề băng bên trên phi hành. Kết quả làm băng bên trên bỗng nhiên dâng lên thời điểm, hắn kém chút trực tiếp đụng ở nơi nào. Là, vâng, đúng, nàng còn có thể khống chế băng sơn. Si Phong hiểu rõ, tiếp lấy trong thân thể bộc phát ra đại lượng chakra. Một bộ phảng phất từ viễn cổ mà đến kỵ sĩ một dạng Susanoo liền xuất hiện tại trước người của hắn. Ngay sau đó, Kaguya tám thập thần không đánh liền cuộn trào mãnh liệt mà đến. Oanh, oanh, oanh, băng sơn nổ tung. Khí lãng cuồn cuộn, một cổ cuồng bạo kinh phong bắt đầu khởi động. Quả nhiên, cái này không phải bên trong nguyên tắc mặt cái kia Kaguya. Si Phong mị lấy con mắt, cả người đang ở Susanoo trong, bình yên vô sự, chỉ là lược lược thở dốc. Trong mắt chớp động một cỗ sâu thẳm nhãn thần. Cái này Kaguya, so với nguyên tắc trong mạnh đâu chỉ thập bội. Si Phong, Kaguya hô to một tiếng. Điên cuồng đánh tới, hai tay còn ngưng tụ ra một cây thật dài, dường như đầu khớp xương một dạng đoản mâu, mà sau lưng của nàng cũng xuất hiện giống nhau màu xám cho đầu khớp xương. Căn căn đứng lặng, cùng giết cho cốt, so với nguyên bản mạnh mẽ. Cái này rất tốt, nếu không, cái kia không phải cực kỳ không có ý nghĩa. Si Phong cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền vọt tới. Con mắt chút nào không nửa điểm lưỡng lự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.